Bằng vào ta ý kiến, Tam gia là không tệ, lần này giúp Sơn Trại diệt trừ cương thi, lập xuống đại công, trước đó an bài giải quyết tốt hậu quả, có lý có đầu, là cái có thể làm to sự tình người, ta đề nghị vẫn là để Tam gia ngồi cái này thanh thứ nhất giao dịch, cái gì? Hắn lên núi mới mấy ngày. Ta là sớm nhất đi theo đại đương gia tranh đấu giành thiên hạ, Thảo Thượng Phi một bước nhảy đến trên mặt bàn, chỉ Tiểu Tam cái mũi, nước miếng văng tung tóe địa mắng lên, Tiểu Tam không thay đổi chút nào, thở dài, nói với Thiết Toán bàn, bốn kim cương nói đúng, ta lên núi thời gian ngắn, sợ không thể phục chúng, đầu này đem ghế xếp vẫn là cho bốn kim cương ngồi xuống, chúng huynh đệ nghe hắn nói như vậy, đột nhiên liền sửng sốt, Sơn Trại đầu đem ghế xếp, ai không muốn ngồi. Huống hồ Thảo Thượng Phi cơ hồ đều nhảy đến trước mặt hắn qua mắng, thế mà còn có thể nhịn được, những này thổ phỉ đều là không có gì tâm cơ đại lão thô, thấy cảnh này, liền xem như lại thẳng Thảo Thượng Phi, nội tâm cũng bắt đầu hướng Tiểu Tam nghiêng, Thiết Toán bàn trông thấy một màn này, nói ra, mọi người nhấc tay đi, cái này công bình nhất bất quá, hiện tại cách mệnh quân đô lưu hành cái này, dạng này, ủng hộ Tiểu Tam đương gia nhấc tay, ủng hộ bốn kim cương lo liệu việc nhà, cũng không cần nhấc tay. Sau cùng nhìn xem ủng hộ người nào càng nhiều, bắt đầu đi, Thiết Toán bàn nói xong, chính mình trước giơ tay lên, Tiểu Tam mấy tên thủ hạ, tự nhiên cũng cao cao mà lấy tay giơ lên, đông đảo thổ phỉ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, có một ít người, cũng yên lặng giơ tay lên, Thảo Thượng Phi mắt thấy nhấc tay người càng ngày càng nhiều, nhảy lên cái bàn, lớn tiếng chỉ những cái kia nhấc tay người, từng cái mắng quá khứ, để bọn hắn không muốn nhấc tay, nhưng mà hắn càng là làm như thế, nhấc tay người thì càng nhiều. Thẳng đến sau cùng, không cần số, chỉ dùng con mắt nhìn đều siêu quá nữa. Thảo Thượng Phi nhớ kỹ đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên lấy ra súng bọt, chỉ Tiểu Tam, lớn tiếng mắng, ngươi mẹ nó mới lên núi mấy ngày, ngươi có tư cách gì khi lão đại, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2119, 2.100 lúc đầu kiêu hùng ba. Phanh một tiếng, súng vang lên, ngã xuống lại không phải Tiểu Tam, mà chính là Thảo Thượng Phi. Tiểu Tam bên người một thiếu niên nâng lấy trong tay súng trường, nòng súng còn bốc khói lên, vừa rồi một thương kia trực tiếp đánh vào Thảo Thượng Phi trên đầu, tại chỗ mi tâm đánh ra một cái lỗ máu, trực tiếp mất mạng. Nhị đương gia nói, nhấc tay nhiều người nhất cũng là tân nhiệm đại đương gia. Bốn kim cương dùng súng chỉ đại đương gia, tội ác tày trời, nếu không có ta phản ứng nhanh, Tam gia khả năng lúc này đã bị hắn giết. Ta cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên này ghìm súng nói ra, Tiểu Tam nhìn thiếu niên này liếc một chút, mắt là thật sâu khen ngợi, lại lập tức lại rất ác xuống tới trách mắng, dĩ hạ phạm thượng, coi như ngươi có lý do, thế nhưng không nên đánh chết hắn, mấy người các ngươi đem hắn giam lại, quay đầu lại xử trí, mấy tên thủ hạ đi lên án lấy thiếu niên này. Hướng ra phía ngoài áp ra ngoài, thiếu niên này cũng không phản kháng, vừa đi vừa lớn tiếng hô, các huynh đệ, Tam gia mới là thích hợp làm nhà, đi theo hắn, đoàn người đi theo Tam gia làm A. Cùng một chỗ ăn ngon uống sướng, thiếu niên bị áp sau khi đi, Thiết Toán bàn đứng ra, quạt giấy đánh, nói ra, tốt, bốn kim cương chết, cũng là gieo gió gặt bão, đại đương gia đã tuyển ra đến, ấn quy củ xử lý đi, nói xong chính mình trước quỳ đi xuống, thăm viếng đại đương gia. Về sau bọn thổ phỉ lần lượt đều quỳ đi xuống, liền liền Thảo Thượng Phi mấy cái thiết can thủ hạ, cũng là không có cách nào, Thảo Thượng Phi đã chết, bọn họ không có có chỗ dựa, liền xem như lại không tình nguyện, cũng là không thể không tiếp nhận hiện thực, Tiểu Tam chối từ một phen, chỉ thích ngồi ở quỷ kiến sầu đã từng ngồi tấm kia phủ lên da hổ đầu đem ghế xếp bên trên, phát ra từ phế phủ cùng phát biểu một số ủng hộ sĩ khí lời nói, về sau có một cái thổ phỉ cấm lửu tử nghi thức, Tiểu Tam phong mới tứ đại kim cương. Hai cái là dưới tay mình, hai cái là trong sơn trại nguyên lão, đem bọn hắn thả ở phía trước, là vì để bọn hắn tâm lý thăng bằng một điểm, hai người này tại thổ phỉ ở giữa nhân duyên tốt nhất, nói chuyện có thế phục chúng, trước đó một mực bị tứ đại kim cương đè ép, có chút buồn bực, hiện tại Tiểu Tam vừa lên mặt cho liền đề bạt bọn họ làm tứ đại kim cương trước hai vị, trong lòng hai người cũng là mười phần mừng rỡ, đối Tiểu Tam tự nhiên là so trước đó đối quỷ kiến sầu còn phải xem lấy thuận mắt. Nghi thức xong sự tình về sau, lại mở ra yến hội, đoàn người tiếp tục uống, một mực uống đến hừng đông, vừa rồi riêng phần mình qua nghỉ ngơi, dựa theo quy củ, Tam gia hẳn là ở tại quỷ kiến sầu gian kia phòng, bất quá bởi vì tối hôm qua mới náo qua cương thi, có chút suối quẩy, Thế là Tiểu Tam vẫn là trở lại chính mình phòng ngủ qua, tại trở về phòng trước đó, hắn trước vấn an bị áp tại phòng giam bên trong thiếu niên kia xem xét hắn đến, lập tức nói ra, bái đại đương gia, Kim Tổ An, nơi này không có ngoại nhân, đều là chính chúng ta mấy cái các huynh đệ, không cần dạng này. Tam gia tại phòng giam bên trong ngồi xuống, chào hỏi mấy tên thủ hạ đều ngồi, sau đó lấy ra một bao thuốc lá, cho mọi người phân ra rút ra. Mấy cái này đều là do lúc cùng hắn cùng nhau lên núi kẻ đào ngũ, Ngô Doanh trưởng thủ hạ, Ngô Doanh trưởng bị hắn làm rơi về sau, thành dưới tay hắn, vốn là còn mấy cái, tại diệt Ngô Doanh trưởng thời điểm, có mấy cái đều bị hắn giết, còn có mấy cái trước đó chết tại này nữ thi thủ hạ, liền thừa trước mắt mấy cái này. Tam gia hút điếu thuốc, quay đầu nhìn mấy người, nói ra, ta Tiểu Tam lúc ấy muốn làm thổ phỉ, các huynh đệ còn do dự, hiện tại có thể từng so với các ngươi về nhà trồng trọt tốt. Mấy người hút thuốc, đều cười hắc hắc đứng lên, Tam gia cất nhắc. Có người nịnh nọt một câu, Tam gia khoát khoát tay, chúng ta là uống qua huyết tửu, quá mệnh huynh đệ, thẳng thắn nói ta không phải người tốt lành gì, bất quá ta cũng cần chính mình tin được huynh đệ, mình mấy ca là từ trong đống người chết bò qua đến, ta Tiểu Tam lời nói đặt ở cái này, chỉ muốn các ngươi quyết tâm đi theo ta, thuyết văn một điểm, cẩu thả phú quý, chớ quên đi. Tiếng thông tục chính là, có ta mẹ nó Tiểu Tam một thanh thịt ăn, quyết không để cho các ngươi ăn canh. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt bên trong đều lóe ra một loại ánh sáng, cùng một chỗ gật gật đầu, thề tuyệt đối trung thành. Tam gia nhìn Kim Tổ An một cái nói, Kim Tổ An, ngươi hôm nay làm rất tốt, Tam gia ta tuyệt sẽ không quên ngươi, ngươi ăn trước mấy ngày cơm tù, chờ cục thế hoàn toàn ổn định, ta để ngươi rời núi. Kim Tổ An dùng sức chút đầu, một điếu thuốc công phu, Tam gia nói với bọn họ rất nhiều xuất phát từ tâm can lời nói, lại thừa cơ ủng hộ một phen, mấy cái này vốn là trung thành với hắn, hiện tại loại này trung thành thêm gần một bước, đối tương lai cũng là tràn ngập triển vọng. Đoàn người đi ra phòng giam, Tam gia phân phó bọn họ qua tuần tra, đêm nay chính mình vừa lên làm lão đại, sợ xảy ra chuyện, chính mình trở về phòng đi ngủ, vừa mới vào nhà, liền thấy thiết toán bàn từ chỗ ngồi đứng lên, cười chắp tay, nói, đại đương gia. Tam gia cười rộ lên, vỗ bả vai hắn ngồi xuống, chính mình cũng tại đối diện ngồi xuống, nói ra, nơi này cũng không có ngoại nhân, nói thật, trước đó tại trong rừng cây, đa tạ tiên sinh giúp ta một chút sức lực, thiết toán bàn thân phận là nhị đương gia, ấn nói nên kêu một tiếng nhị gia, bất quá bởi vì người giang hồ cung phụng là quan nhị gia xưng hô thế này, tuyệt đối là không thể dùng, lại thêm thiết toán bàn là thư sinh, cho nên liền xưng hô tiên sinh, thiết toán bàn cười nói, Tam gia nói như vậy liền nghiêm trọng, ta cũng là bo bo giữ mình, vì chính mình mưu cái đường lui. Tam gia mỉm cười, nói ra, ngươi thế nào biết ta muốn đoạt đầu này đem ghế xếp? Thiết toán bàn nói, từ Tam gia ngày đầu tiên lên núi, ta liền nhìn ra, Tam gia không phải sống hạ nhân người, ngươi là một con sói. Quỷ kiến sầu chết, ngươi tất nhiên là muốn đoạt người trại chủ này chi vị, ta nếu là theo Thảo Thượng Phi bọn người kẻ giống nhau, hiện tại chỉ sợ là cũng chết. Tam gia nghe lời này cũng không phải tức giận, hỏi ngược lại, ngươi là nhị đương gia, đại đương gia chết, ngươi cái này nhị đương gia lẽ ra bổ sung, vì cái gì nhường cho ta? Thiết toán bàn lắc đầu nói ra, ta rõ ràng ta này hai lần, trước đó ta không có nói láo, ta chỉ có thể làm quân sư, chưởng không đà. Ta cũng không muốn cho Thảo Thượng Phi loại kia mặt hàng bán mạng, không phải vậy tương lai cũng sẽ liên lụy ta. Tam gia nói, ngươi nói ta là sói, ngươi cho sói bán mạng, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Thiết toán bàn nhìn qua hắn, lộ ra ý cười. Sói không ăn đồng bạn, làm sao ngươi biết ta đem ngươi trở thành đồng bạn? Thiết toán bàn chắp tay một cái, nói, tha thứ ta nói thẳng, Tam gia, ngươi là kiêu hùng mệnh, vì tự thân lợi ích, ngươi là có thể bỏ qua bất luận cái gì, bất quá. Ta đối với ngươi chỉ sẽ hữu dụng, nhưng không có uy hiếp. Ta cùng ngươi là trên một cái thuyền, ngươi cầm lái, ta kéo buồm. Tam gia nhìn qua hắn, cười gật gật đầu, nói bốn chữ, như hổ thêm cánh. Hai người trò chuyện một hồi. Thiết toán bàn nói ra, Tam gia, ngươi có tính toán gì? Dự định, nhị Long Sơn loại địa phương nhỏ này, nuôi không ra chân long, lấy Tam gia thủ đoạn tài trí, không có khả năng chỉ muốn làm cái thổ phỉ đầu lĩnh, tất nhiên có càng xa dự định, còn nữa cái này nhị Long Sơn rời huyện thành quá gần, trước đó một mực bắt kịp chiến loạn, quan phủ đằng không xuất thủ tới đối phó chúng ta, tương lai một ngày nào đó sẽ đánh lên, nhị Long Sơn không phải lâu dài tính chất. Tam gia gật gật đầu, nói, theo ý kiến của ngươi đâu? Thiết toán bàn cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi mà nói, hai người chế định lên tương lai kế hoạch, lưu giữ,